Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1541, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1541 dù sao, Phạm Nhật Minh mới lập một cái Facebook mới, bọn họ vừa nhìn thời gian đăng ký, vừa mới rồi, họ tất nhiên coi Phạm Nhật Minh trở thành fan não tàn có chứng hoang tưởng của Nguyễn Khánh Linh. Phạm Nhật Minh thật không ngờ, bình luận của anh vậy mà sẽ đưa tới nhiều người trào phúng như vậy, thế nhưng anh lại không thể chui vào đường dây mạng đi qua bắt người nhiều như vậy để dạy dỗ cho họ hiểu được. Như vậy quá hạ giá, Tổng Giám Đốc Minh cho dù có tức giận cũng không bao giờ làm những chuyện hạ giá kia. Anh chỉ có thể tự mình sinh ra hờn dỗi, sau đó tắt Facebook đi. Vốn Phạm Nhật Minh là muốn xử lý việc còn chưa xử lý xong, thế nhưng, vừa rồi lên Facebook xem những người đó bình luận lại làm cho anh rất khó nữa tập trung tinh lực. Nếu như đặt ở trước đây, loại chuyện nhỏ này sao có thể lay động nội tâm cứng như sắt thép của Phạm Nhật Minh. Nhưng chuyện này lại khác, chỉ cần là chuyện về Nguyễn Khánh Linh, chính anh cũng không biết mình sẽ trở nên đặc biệt mẫn cảm, đặc biệt để ý, có đôi khi thậm chí đặc biệt bụng dạ hẹp hòi. Cũng như lúc này, Nguyễn Khánh Linh vốn là ở thư phòng bận chuyện công việc, Phạm Nhật Minh đã về phòng ngủ. Sau khi cô gửi xong bức email cuối cùng, trở lại phòng ngủ, cô nhạy bén nhận thấy được trạng thái Phạm Nhật Minh không đúng lắm. Trước đây vào lúc này, anh thường sẽ xem chút tạp chí trước khi ngủ, thế nhưng bây giờ anh lại không xem, mà là ngồi thẳng tắp ở trên giường, lúc Nguyễn Khánh Linh đi vào vậy mà thấy anh đang ngẩn người. Đang suy nghĩ gì đấy? Nguyễn Khánh Linh cười hỏi anh, thầm nghĩ bây giờ Phạm Nhật Minh đang ngẩn người dáng vẻ còn rất ngây ngô đáng yêu. Phạm Nhật Minh sao có thể nói chuyện Facebook với cô được, anh khẽ mím môi, trả lời. Không có gì, tuy rằng anh cũng không nói gì thế nhưng Nguyễn Khánh Linh vẫn cảm giác được rõ ràng anh có giấu chuyện ở trong lòng thế nhưng không chịu nói cùng mình. Tên miền mới của bên mình là Chuyên Ba, One, cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Thế là Nguyễn Khánh Linh nhân lúc đi buồng vệ sinh rửa mặt len lén gửi tin nhắn cho Trung Huy, muốn hỏi một chút có phải là hôm nay anh đang làm việc lại gặp phải vấn đề gì không? Thật ra không chỉ Trung Huy, mấy người Trần Hữu Nghị và Giang Đức bọn anh đều biết nguyên nhân vì sao Phạm Nhật Minh tức giận. Sau khi Trần Hữu Nghị gửi cái tin nhắn kia, mặc dù Phạm Nhật Minh không trả lời lại thế nhưng tất cả mọi người đoán được anh nhất định là đi làm theo. Thế là mấy người ngồi xổm ở trong Facebook của Nguyễn Khánh Linh, vốn là muốn nhìn một chút Tổng Giám Đốc Minh làm thế nào trong nháy mắt hạ gục anh chàng cơ bụng kia, kết quả lại nhìn thấy một màn dân mạng tổng xỉ vả anh. Bọn họ vẫn là lần đầu thấy Phạm Nhật Minh bị chửi thảm như vậy, mặc dù mọi người cũng không biết thân phận của anh, hơn nữa cũng chưa từng gặp anh, thế nhưng loại cảm giác này cũng rất hiếm lạ lại rất quái dị. Khác với Trần Hữu Nghị xem có chút hả hê, Trung Huy làm người tương đối thành thật, anh ấy vẫn rất lo lắng cho ông chủ của mình. Cho nên, anh cặn kẽ nói với Nguyễn Khánh Linh chuyện đã xảy ra đầu tiên. Cách chương,